Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64. So nhiều người có ta nhiều. Tô Lăng Thiên, ngươi không nên quá đắc ý quên hình. Đơn đả độc đấu, chúng ta xác thực đều không phải là đối thủ của ngươi. Có thể ngươi không nên quên, ngươi là một thân một mình tới trước, mà chúng ta nơi này có mấy ngàn người nhiều, đều là linh vũ cảnh tu luyện giả. Ngươi như thế nào cùng chúng ta đánh nhau? Bại người, cuối cùng hội là ngươi. Nhìn xem cuồng vọng cười to Tô Lăng Thiên, Thái Nhất Thánh Chủ lau khóe miệng tràn ra vết máu, cười lạnh nói, a, đúng, đúng a, chúng ta còn không có thua. Mà đầu kia mặc dù lợi hại dị thường, nhưng chúng ta tất cả mọi người liên thủ, còn đối phó không được hắn sao? Trải qua Thái Nhất Thánh Chủ cái này một nhắc nhở, tất cả mọi người mới chợt hiểu ra, bọn hắn thật còn không có thua. Lúc đầu đối Tô Lăng Thiên thần sắc sợ hãi, lập tức biến mất, quần hùng xúc động phẫn nộ địa căm tức nhìn hắn. Người Tô Lăng Thiên cá nhân thực lực cường đại đáng sợ, đánh bại thiên hạ đệ nhất nhân, có thể bọn lão tử cũng không sợ ngươi. Nơi này chính là có mấy ngàn linh vũ cảnh, mấy trăm vương vũ cảnh, hơn 50 tên hoàng vũ cảnh tu luyện giả xa hoa đội hình. Coi như trong truyền thuyết tôn vũ cường giả tới trước, đối mặt như thế đội hình, cũng không có chút nào năng lực phản kháng. Phàm nhân thân thể là vô pháp triệt để làm đến không nhìn nhân số chênh lệch thật lớn. Nhân số ưu thế tuyệt đối, để đám người lực lượng 10 phần lên. Ha, ha ha, đột nhiên, Tô Lăng Thiên ngửa mặt lên trời cuồng thanh phá lên cười. Cười rất vui vẻ, rất sán lạn. Tô Lăng Thiên, ngươi tên ma đầu này, sắp chết đến nơi, lại vẫn cười ra tiếng. Xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Thái Nhất Thánh Chủ Hoàng Vũ các trưởng lão thần sắc tức giận quát lớn, hiện tại tuyệt đối là bọn hắn thánh địa lớn nhất từ trước tới nay sỉ nhục, bị Tô Lăng Thiên một người nhất kiếm cơ hồ chiến bại toàn bộ thánh địa, còn chết Tử Nguyệt trưởng lão, để bọn hắn thánh địa mất hết mặt mũi, vô cùng nhục nhã. Nội tâm hận không thể lập tức đem Tô Lăng Thiên thiên đao vạn quả. Ha ha, chẳng lẽ ngươi nhóm thật sự cho rằng ta Tô Lăng Thiên là một mình phấn chiến sao? So với ta người nhiều, đầu năm nay, ai không có mấy cái thủ hả? Bằng không thì cũng dám ra đây hỗn. Tô Lăng Thiên cười rất tà dị. Sớm tại trước khi đến, hắn đã để Thiên Công Thần Điện chuẩn bị cho hắn nhất chi quân đội vạn người tùy thời chờ lệnh. Hắn mục đích là muốn tiêu diệt toàn bộ Thiên Thánh Sơn thượng tu luyện giả. Không có chuẩn bị đầy đủ nhân thủ, chỉ dựa vào hắn cùng Điển Vi mấy người, tự nhiên vô pháp làm được. Nhất chi xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã đến tương kiến. Tô Lăng Thiên lập tức hướng thiên bắn ra nhất đạo quang tiễn. Sau đó ở trên không trung nổ tung lên, một đầu quang long bay lượn bầu trời, ánh sáng nóng bỏng mang óng ánh chói mắt, lóe sáng toàn bộ Thiên Thánh Sơn. Cái này là cái gì? Hào hào lộng lẫy hào quang chói mắt, quảng trường đám người nhìn về phía bầu trời, cảm thấy rất ngờ vực. Đông đông đông, đông đông đông, mọi người ở đây kinh dị thời điểm, toàn bộ Thiên Thánh Sơn đều run rẩy lên. Giống như địa chấn, đây là có chuyện gì? Mọi người sắc mặt một trận đại biến, kinh hoàng ngắm nhìn bốn phía, hết nhìn đông tới nhìn tây dò hỏi. Thánh, thánh chủ không, không tốt, sơn, dưới núi, có đại lượng quân đội giết tới núi đến. Bỗng nhiên, một tên tuần sơn thánh địa đệ tử quần áo phế phẩm, máu me đầy mặt dấu vết, sợ hãi dị thường địa chạy tới trước bẩm báo nói, hoảng cái gì hoảng, Tuyết Linh Quốc quân đội, làm sao có thể để các ngươi cái này bày thánh địa đệ tử bối rối. Thái Nhất Thánh Chủ phản ứng đầu tiên, tự nhiên là Tuyết Linh Quốc quân đội, thánh địa đệ tử, coi như không có hệ thống hóa huấn luyện quân sự qua. Có thể từng cái thực lực cường đại, nhân số đông đảo, so với các quân đội, cường đại không biết bao nhiêu lần. Đối với đệ tử như thế kinh loạn, Thái Nhất Thánh Chủ nội tâm phi thường phẫn nộ. Đây là tại mất hết thánh địa mặt, giết giết, giết a, đầy khắp núi đồi sát hàm thanh, liên tục, mà bại chạy trốn tới quảng trường thượng thánh địa đệ tử càng ngày càng nhiều. Bọn hắn từng cái đều là vết thương chằng chịt, sắc mặt sợ hãi dị thường, sợ hãi tới cực điểm, chi quân đội này quá mạnh, cường đại đến để bọn hắn sinh lòng tuyệt vọng, vô pháp phản kháng. Một hiệp phía dưới, liền đem bọn hắn hết thảy Tuần Sơn đệ tử đánh tan. Toàn bộ Thiên Thánh Sơn thượng, lúc này thây ngang đồng nội, máu chảy thành sông, một cỗ thiết huyết sát khí, giống như thao thiên nước sông, vọt tới đỉnh núi, càng ngày càng gần, tiếng giết cũng càng ngày càng vang dội, ngào ô tương đương, càng là có cường đại hung thú. Phát ra rung trời giống lên một tiếng. Lúc này, quảng trường thượng đám người kinh ngạc nhìn về phía đỉnh núi lối vào chỗ. Đại lượng sát khí 10 phần, thiết huyết tinh nhuệ quân đội giết tới, bọn hắn thân xuyên màu xanh đen, văn có thanh long đồ án nặng nề khôi giáp, từng cái khổng vũ hữu lực, huyết khí trùng thiên, càng khiến người ta kinh ngạc chính là tu vi của bọn hắn. Thuần một sắc linh vũ cảnh, dòng dã 10000 tên linh vũ cảnh, mà lại, dưới háng của bọn hắn, đều ngồi một đầu hung thú, khí tức càng là không kém ai loại huyền vũ cảnh, thật đáng sợ, tất cả mọi người không thể tin được, vân mộng cảnh trạch bên trong, có thể có như thế cường đại một chi quân đội tồn tại. Liền thánh chủ, cái này ở đâu tới quân đội? Chúng ta vì cái gì cho tới bây giờ không biết đến. Thiên Long lão tổ sắc mặt đại biến, kinh nghi địa hỏi, quân đội như vậy, diệt bọn hắn Long Hồn Quốc 100 lần đều đầy đủ. Hắn vậy mà chưa nghe nói qua, dùng thánh địa chỗ nào cũng có tình báo, bản thánh chủ cũng chưa từng nghe nói qua có dạng này một chi quân đội tồn tại. Tựa như là trống rỗng xuất hiện, chi này cường đại quân đội. Tại Điển Vi, Hoa Mộc Lan, Tuyết Cơ ba người mang lĩnh hạ, rất nhanh giết tới đỉnh núi, đem quảng trường thượng trừ ma liên minh đám người, bao vây lại, sắc bén sáng như tuyết binh khí, dưới ánh mặt trời, tản mát ra đoạt người tâm phách quang mang, có phần tiếp nhận không áp lực tâm lý tu luyện già. Phun ra tiên huyết, ngã trên mặt đất, tham kiến Ngô chủ. Ao ao, 10000 thanh long quân, tất cả đều quỳ một chân trên đất, thanh âm vang dội, chấn động thương khung, ánh mắt bên trong, tràn ngập điên cuồng địa vẻ sùng bái. Tại thánh giới bên trong, bọn hắn chỉ là một đám thiên phú thấp phế vật, hôm nay có thể vì vĩ đại thánh chủ hiệu lực, là bọn hắn cả đời chớ đại vinh ánh sáng, đáng giá bọn hắn kiêu ngạo cả một đời. Cái này Tô Lăng Thiên đến cùng là dạng gì quái vật? Vì cái gì thủ hạ còn nắm giữ lấy cường đại như thế một chi quân đội? Trừ ma liên minh một đám hoàng vũ cảnh cường giả, sắc mặt đều khó nhìn tới cực điểm. 10000 linh vũ cảnh quân đội A, dưới hông chiến kỵ tất cả đều là huyền vũ cảnh tầng thứ tam giai hung thú. Về số lượng, đã vượt qua bọn hắn trừ ma liên minh. Huống chi người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, cái này là nhất chi huấn luyện phi thường tinh nhuệ thiết huyết quân đội. Đại quy mô chiến đấu hả? Hiển nhiên càng cường đại, không phải muốn cùng ta so nhiều người sao? Thật làm ta Tô Lăng Thiên là người cô đơn, liền mặc cho ngươi nhóm dễ khi dễ. Tô Lăng Thiên lạnh lùng cười nói, mỗi một chữ nếu như một cái trọng chùy, hung hăng đánh vào trừ ma liên minh chúng nhân trong lòng bên trên. Trừ ma liên minh người, hiện tại trong lòng là hối hận không thôi a, trong lòng cũng là ủy khuất tới cực điểm. Người Tô Lăng Thiên có nghiêu bức như vậy một chi quân đội. vì cái gì không sớm một chút cho chúng ta nói a? Nếu không, đánh chết bọn hắn cũng đều không dám cùng hắn đối nghịch. Giết, Thiên Thánh Sơn Thượng, một người sống cũng không còn lại. Tô Lăng Thiên lạnh như băng ra lệnh, nhổ cỏ không tận gốc, gió xuân thổi lại mọc. Hắn có thể đỡ lão nhân băng qua đường, hắn có thể cứu vớt trượt chân phụ nữ. Có thể, đối với địch nhân, hắn xưa nay sẽ không có bất kỳ nhân từ nương tay. Đối đãi địch nhân, chỉ có giết, giết hết hết thảy phản kháng. Băng lãnh chữ sát, giống như cuồng bạo thiên lôi rơi xuống. Để trừ ma liên minh người mồ hôi lạnh chảy ròng, sắc mặt trắng bệch, người trẻ tuổi, ta thánh địa truyền thừa mấy vạn lâu, trải qua ngàn kiếp muôn vàn khó khăn, y nguyên vĩnh tồn, còn không phải ngươi chỉ là một thiếu niên, có thể diệt được, theo một giọng già nua rơi xuống, thiên thánh sơn chỗ sâu, một cỗ mênh mông khí thế bàng bạc, giống như mãnh liệt bàng bạc sóng lớn. Mang lấy không thể địch nổi uy thế giáng lâm mà tới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt SN.